Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 15, lão tử cũng còn không có sở đây. Điện thoại vang lên mấy lần sau đó, rốt cục đường dây được nối, Hàn Thanh Tâm cái kia thanh âm lười biếng truyền tới, bảo Tiêu, có việc gì thế? Hàn Thanh Tâm nói, Diệp Lăng mắt trợn trắng lên, vay tiền. Không cho mượn, Diệp Lăng, vay tiền làm cái gì? Hàn Thanh Tâm dừng một hồi, tựa hồ có ý định đùa giỡn Diệp Lăng, khẽ cười nói, mua chút đồ đạc. Diệp Lăng nói, ta không phải là cho ngươi 10 vạn rồi sao? Mua vật gì vậy còn chưa đủ? Hàn Thanh Tâm hỏi, dù sao thì là không đủ, ta trước dự chi 5 năm tiền lương đi không? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Như vậy à, Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút, nói, cũng được, bất quá ta hiện tại không có thời gian, ngươi muốn tiền nói, tự mình tới lấy đi, không cần, ta làm nhất tấm thẻ ngân hàng, ngươi trực tiếp chuyển tiền cho ta là được. Diệp Lăng nói, được chưa, đem số thẻ cùng ngân hàng cho ta phát tới, hiện tại vào tài khoản, đi qua rất nhanh. Hàn Thanh Tâm nói, đa tả á, cúp điện thoại, Diệp Lăng trong lòng không khỏi thầm than. Không hổ là phú nhị đại, 5 vạn 6 vạn, thật tình không nên quá dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng điện thoại di động đã tới rồi tin tức, là Hàn Thanh Tâm đem tiền đánh tới. Chẳng qua không phải là 6 vạn, mà là 10 vạn, choang, lại là một cái tin tức phát tới. Vẫn là Hàn Thanh Tâm. Trực tiếp trả cho ngươi 10 lương 1 năm thủy, về sau phải thật tốt thực hiện hộ vệ trách nhiệm. Diệp Lăng mắt trợn trắng lên, 10 năm hẳn là 12 vạn, cái này còn kém 2 vạn đây. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không có tính toán, chờ mình luyện đan thành công, chính là 1-2 vạn, lại tính là cái gì? Nếu thật là vì tiền, Diệp Lăng mới sẽ không 1.000 khối liền đáp ứng Hàn Thanh Tâm. Cùng theo Lý Phú Quý đến phòng làm việc, dùng POS máy móc cà thẻ, Diệp Lăng cầm đan lô liền chuẩn bị rời đi. Ngươi làm cái gì? Buông, ngươi làm đau ta. Đang ở Diệp Lăng đi tới nơi thang lầu thời điểm, lầu một đại sảnh môn khẩu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Diệp Lăng vừa nghe, cái này không phải là Lưu Xảo thanh âm sao? Đi tới lầu một. Chỉ thấy thời khắc này Lưu Xảo đang bị một gã nam tử trẻ tuổi bắt lại cánh tay. Nam tử trẻ tuổi cắt một cái đầu đinh, ăn mặc phi thường thời thượng, một bộ quần áo đều là hàng hiệu. Cái này ra hỏa nắm lấy Lưu Xảo cánh tay, ánh mắt lộ ra dâm quang, cười nói, mỹ nữ, chỉ là để cho ngươi theo ta đi uống một chén mà thôi. Cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, ngươi sợ cái gì? Ta nói không đi, Lưu Xảo dùng rằng nói, chẳng qua nàng thân thể gầy yếu kia, căn bản là dãy ruộng không xong, ngươi khả năng còn không biết ta là ai, tự giới thiệu một hồi, bản thân tên gọi là Lưu Hải Nam, Phong Lâm tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Phong Lâm con trai. Bên ngoài chiếc xe kia chính là ta, Lưu Hải Nam chỉ phía ngoài một chiếc bạch sắc Porsche 911. Nói ra, hiện tại, ta có cái này vinh hạnh mời đi uống một chén rồi không? Ta không đi, ta còn phải làm việc. Ngươi nhanh lên buông, Lưu Xảo tức giận khuôn mặt có chút đỏ lên. Bộ dáng của nàng, càng là nâng lên Lưu Hải Nam dục vọng. Tay trái nắm lấy Lưu Xảo cánh tay. Tay phải dĩ nhiên hướng phía Lưu Xảo trước ngực sờ lên. A, ngươi làm cái gì? Lão bản! Lão bản, Lưu Xảo chứng kiến Lưu Hải Nam lại muốn sờ bộ ngực của mình. Mặt cười biến đổi, vội vàng hướng Lý Phú Quý cầu cứu. Có thể Lý Phú Quý dường như căn bản liền không có nghe được. Lầu hai cửa ban công chưa từng mở. Chuyện cười, Lưu Hải Nam nhưng là Lý Phú Quý thần tài. Hàng năm ở chỗ này ném tiền không dưới mấy triệu. Hắn làm sao khả năng bởi vì một nhân viên làm việc đắc tội loại này khách hàng lớn. Còn lão bản đâu? ngươi tên là thần tiên cũng vô dụng. Lưu Hải Nam cười lạnh một tiếng, trong mắt dâm quang nồng nặc hơn, mắt thấy tay hắn sẽ rơi vào Lưu Sảo cái kia hung bộ ngực to lớn phía trên. Cũng là đúng lúc này, bộp một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên đánh rớt Lưu Hải Nam tay phải. Như thế xinh đẹp địa phương, lão tử cũng còn không có sở đây, người đặc biệt sao còn muốn tiên hạ thủ vi cường. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Lưu Hải Nam trong tai, Lưu Hải Nam không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy trên thân dưới đều là sao sao sợi hơi thở ra hỏa đang đứng ở tự bên cạnh mình. Cư Cao Lâm hạ xem lấy chính mình, đích thật là trên cao nhìn xuống, Diệp Lăng cái kia 1m85 cái có thể không phải là ngồi không? Thấy Diệp Lăng đã tới, Lưu Sảo trong mắt lập tức lộ ra nước mắt, sợ trốn Diệp Lăng phía sau, mày là cái thá gì? Còn dám đánh lão tử? Lưu Hải Nam phách lối nói, hắn lão tử giá trị con người mười mấy ước, người nào nhìn thấy hắn không được cúi đầu khom lưng. Lưu Hải Nam khi nam phách nữ vô số, vô pháp vô thiên, cho tới bây giờ không ai dám thả cái dám đây, huống chi đánh chính mình. Xin lỗi, ta nghe không hiểu, ngươi nói là đánh ngươi, vẫn là đánh ngươi lão tử? Diệp Lăng giả bộ mê hoặc mà hỏi. Xì, nghe nói như thế, sau lưng Lưu Sảo lập tức nín khóc mỉm cười, đấm nhẹ Diệp Lăng một hồi, thầm nghĩ cái này ra hỏa thật có thể nói bậy xuyên tạc. Trong điếm những người khác cũng đều là nhiều hứng thú nhìn lại. Bất quá bọn hắn tâm lý đều là Diệp Lăng cảm thấy bi ai. Lưu Hải Nam nhưng là Lưu Phong Lâm con trai. Bốn phía những thứ này lái BMW, Audi, cũng không dám đắc tội hắn. Huống chi cái này toàn thân xích lóa sợi hơi thở ra hỏa. Người không biết lão tử là chứ? Lưu Hải Nam nghe được Lưu Sảo tiếng cười, nhất thời cảm thấy một hồi phẫn nộ. Ta còn thật sự không biết ngươi. Diệp Lăng nói, thảo nê má, một cái sao sao sợi, cũng muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân. Không khóc lóc om sòm phát niệu chiếu mình một cái kia sao sao sao. Ngươi có tư cách đó sao? Lưu Hải Nam mắng, thời gian dài hoành hành bá đạo, dưỡng thành hắn cái này kiêu ngạo cuồng vọng tâm tính. Nàng là bạn gái của ta, không cho phép ngươi di chuyển. Diệp Lăng nói, nghe vậy, Diệp Lăng sau lưng Lưu Sảo khuôn mặt đỏ lên, nghĩ thầm ai là bạn gái của ngươi, tưởng đẹp, chẳng qua lúc này Diệp Lăng là ở giúp nàng, nàng cũng không có giải thích. A hát, chỉ ngươi cái này sao sao sao, còn có thể có như thế bạn gái xinh đẹp, lão tử thật đúng là không tin. Lưu Hải Nam hừ hừ một tiếng, lại nói, được, coi như nàng là bạn gái của ngươi, có thể nữ bằng hữu thì thế nào? Lão tử mong muốn nữ nhân, còn không có được. Vừa nói, Lưu Hải Nam lại muốn đi bắt Lưu Sảo. Có thể Diệp Lăng cái kia 1m85 thân thể cũng là đứng ở Lưu Sảo trước người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là bắt không được. Mày cho lão tử cút sang một bên. Lưu Hải Nam một bà đẩy về phía Diệp Lăng, mọi người đều thấy được chứ, là hắn trước động thủ, ta đây là tự vệ. Diệp Lăng hướng bốn phía hô, nghe vậy, người chung quanh đều là lộ ra hèn mọn, ngươi tự vệ đến bực nào? Chính là cảnh sát thật tới, nhìn cũng là tiền, ngươi có lý đi nữa, cũng không tiền dáng dấp xinh đẹp, lão tử liền động thủ tính sao? Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Lưu Hải Nam mũi đều muốn vểnh đến bầu trời, phách lối quát nói, ta đi ngươi tê dại. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, đùng một cái tát liền quạt đi tới. Diệp Lăng cũng không có dùng chân khí, chỉ có như ấy, cái kia cả người lực đạo ngưng tụ ở tay trái phía trên, cũng trực tiếp đánh Lưu Hải Nam mắt bốc kim tinh. Ở trên đất vòng vo nhiều cái quay vòng, một màn này làm cho người chung quanh đều sợ ngây người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.